đi tìm hắn nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú à, ngược lại có con heo này dẫn đường, chúng ta không lo tìm không được hắn yêu thú. Lâm Bạch cười nói, như là đã đến nơi đây, vậy dĩ nhiên không có khả năng tay không mà về. Ta cũng muốn nhìn một chút cái này Hồng Nha Xà Vương, liền đem có nhiều a khủng bố. Bất phàm, ngươi ở nơi này chờ ta đi vào là được rồi. Lâm Bạch từ da đen lợn rừng bên trên nhảy xuống, liền hướng về Hắc Sơn bên trong đi tới. Đường Bất Phàm nhắc nhở đến, Lâm Bạch, cẩn thận một chút, nếu như ngươi không địch lại Hồng Nha Xà Vương lời nói, vậy thì gọi ta lập tức xông vào cứu ngươi. Đọc truyện cũ. NG sau đó chúng ta nhanh chân chạy. Đường Bất Phàm đối Lâm Bạch nói rằng, nhanh chân chạy. Ha ha. Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, lúc này trong lòng vui một chút. Có Đường Bất Phàm bên người, hàng này đơn giản là một cái kẻ dở hơi. Da đen lợn rừng nhìn lấy Lâm Bạch đi vào Hắc Sơn, trong lòng cười lạnh, Hồng Nha Xà Vương thực lực là Bạch Mao Viên Hầu gấp 3, tiểu đồ vật, theo ta đấu, ngươi đi vào nhất định để ngươi có đi không về. Ta lão chư rốt cuộc phải tự do. Mã Đức, đợi lát nữa gặp ta trên lưng cái tên mập mạp này bỏ rơi đến, hung hăng giẫm mấy đá, lột ra đốt đèn trời. Không không không, không đốt đèn trời, ta lão chư muốn đem hắn huyết nhục một chút cắt bỏ. Da đen lợn rừng lúc này trong lòng suy tính đợi lát nữa làm sao mới có thể để cho Đường Bất Phàm chết vạn phần tàn khốc. Lâm Bạch từng bước đi vào Hắc Sơn bên trong. Dọc theo đường, Lâm Bạch nhìn thấy rất nhiều bạch cốt âm u. Những thứ này bạch cốt, trông chất ở trên đường, vô cùng thấm người. Trục trặc. Lại tới một cái. Ta đều ăn no, vậy ngươi liền giữ lại phơi khô qua mùa đông A. Đột nhiên lúc này, một tiếng tựa như lão thái bà cười nhạt truyền đến. Cái này thanh âm lạnh như băng, khó nghe tột cùng truyền vào Lâm Bạch trong tai. Lâm Bạch toàn thân cả kinh, hai mắt lập tức đóng vai phụ bát phương, tìm lấy cái này nói chuyện yêu thú. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đây chính là cái kia da đen lợn rừng nói tới Hồng Nha Xà Vương. Ở chỗ nào? Lâm Bạch nhìn về phía bát phương, không có nhìn thấy bất kỳ yêu thú gì tung tích. Hưu. Đột nhiên lúc này, một tràng tiếng xe gió âm truyền đến. Lâm Bạch lập tức cảm giác được một cổ bóng đen của cái chết bao phủ tại trên người mình. Lâm Bạch vội vàng xoay người vừa nhìn, một đạo hắc sắc mũi tên nhọn đồ vật đối diện Lâm Bạch trên cổ đánh tới. Mà khi nó đến Lâm Bạch trước mặt nháy mắt, mở miệng rộng, lộ ra trong miệng hai viên hồng sắc răng nanh. Đây cũng là Hồng Nha Xà Vương. Nguyên bản Lâm Bạch còn tưởng rằng Hồng Nha Xà Vương lại là một cái quái vật lớn. Thật là ai có thể muốn lấy được, cái này Tân Thanh Sơn bên trong một vị bá chủ Hồng Nha Xà Vương, dĩ nhiên là một đầu dài tốc độ chưa đủ một mét tiểu xà. Thật đúng là ứng với câu nói kia, xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Hồng Nha Xà Vương mở miệng lớn, bén nhọn răng nhọn, đối lấy Lâm Bạch trên người cắn xé mà đi. Cái kia hồng sắc răng nanh bên trên, chính là cho Lâm Bạch bóng đen của cái chết dày đặc nhất địa phương. Lâm Bạch có cảm giác, chỉ cần nhiễm đến đâu Hồng Nha một tấc, Lâm Bạch ngay lập tức sẽ bị mất mạng. Lúc này, Lâm Bạch lập tức xoay người thi triển phong lôi thần dược lướt ngang ra. Mà Hồng Nha Xà Vương một kích không trúng, rơi xuống đất sau khi, trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Lại không thấy. Lâm Bạch kinh hô một tiếng, ánh mắt vội vàng tìm kiếm. Ha ha! Phản ứng không sai. Thật là bất quá là con kiến hôi liều mạng mà thôi, tốn công vô ích. Có thể né tránh lần đầu tiên, có thể né tránh lần thứ hai sao. Lão tử còn rất nhiều thời gian, có thể cùng ngươi chậm rãi chơi. Cái này Hồng Nha Xà Vương thanh âm không ngừng tại Lâm Bạch bên tai vọng lại. Thanh âm này tựa như lão hổ, khó nghe chói tai, nghe được người là toàn thân tê dại, mao cốt tủng nóng. Chương 902, Trăm Trượng Xà Vương. Lâm Bạch mặt âm trầm đứng tại chỗ, ánh mắt co rụt lại, nhìn về phía bát phương. Cái này Hồng Nha Xà Vương rơi xuống đất sau khi, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lâm Bạch cũng là không có hiểu đây tột cùng là chuyện như thế nào. Tiểu tử, ngươi còn có thể né tránh mấy lần công kích.

bởi vì hắn không dám ở thần tích lĩnh nội sát người. Bằng không, dựa theo vị này đao đạo viện thủ tịch đại đệ tử tinh khí, chỉ sợ sớm đã một đao đem Lâm Bạch băm thành thịt nát. Thúc thủ chịu trói a. Viên Thanh bước ra một bước, toàn thân ngập trời kiêu căng lập tức phát ra, một cái nhân đan cảnh bắt trọng lực lượng ầm ầm bạo phát chấn áp hướng Lâm Bạch. Nguyên bản Lâm Bạch vẫn cho rằng Viên Thanh cũng chỉ có nhân đan cảnh thất trọng, nguyên lai Viên Thanh thực lực chân chính lại có nhân đan cảnh bắt trọng, so Lưu Thiên còn mạnh hơn nhiều. Thúc thủ chịu trói. Nam mơ. Lâm Bạch âm lãnh cười một tiếng, khó trách ngươi nhìn thấy ta giết Lưu Thiên sau còn dám xuất thủ, nguyên lai là đã có nhân đan cảnh bắt trọng thực lực, cảm thấy cầm xuống ta dễ như trở bàn tay, thật sao? Không nói đến dễ như trở bàn tay, nhưng cũng là nắm chắc, ta một cái nhân đan cảnh bắt trọng võ giả liền ngươi một cái nhân đan cảnh lục trọng tân nhân đệ tử đều thu thập không, vậy ta cả đời này tu luyện thực sự là tu vào chó cái bụng đi. Viên Thanh nhìn thấy Lâm Bạch không muốn thúc thủ chịu trói, mừng thầm trong lòng, gãi đúng chỗ ngứa nha. Hờ tờ tờ. Pê sặc. Lau một cái ánh kiếm màu trắng bạc vô căn cứ sáng lên. Viên Thanh tay cầm một thanh thất phẩm linh kiếm, vũ động lực lượng cường đại, bạo trảm mà đến, từng đạo vô cùng cường đại kiếm quang lay động bát phương hư không, bao trùm muôn dân đồng dạng cuộn sạch mà xuống. Trảm. Viên Thanh sắc mặt dữ tợn. Gầm lên giận dữ kèm theo 10 trượng kiếm quang chém xuống. Lực lượng kinh khủng, vỡ nát đại địa, nhường Lâm Bạch dưới chân mặt đất nhanh chóng tầng tầng nứt ra mà mở. Kiếm tâm thông minh. Lâm Bạch mắt lộ ra tinh mang, kiếm pháp trong chớp mắt lăng liệt đứng lên. Mặc vấn kiếm thức thứ nhất, từ Lâm Bạch trong tay thi triển ra. Lẽ nào ngươi cho rằng liền ngươi biết cái này một chiêu sao? Kiếm tâm thông minh. Trên căn bản là từng cái kiếm đạo viện đệ tử đều sẽ thần thông. Hơn nữa, ta tại đây một chiêu bên trên tạo nghệ, tuyệt đối ngươi sánh vai sâu. Viên Thanh khinh thường một tiếng chế nhạo, lúc này một cổ kiếm ý tản ra, kiếm tâm thông minh. Nhìn thấy Viên Thanh cũng thi triển ra kiếm tâm thông minh, hơn nữa còn là cảnh giới tiểu thành tạo nghệ, nhưng Lâm Bạch không sợ chút nào, sắc mặt kiên nghị, một kiếm bạo kích mà ra. Lúc này, song kiếm nên không đụng nhau, một cổ lực lượng kinh khủng lần nữa buộc phát ra. Thổi phù một tiếng. Chỉ thấy giữa không trung một bóng người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cái này làm sao có khả năng? Rơi xuống đất chi nhân, lộ ra một tấm già nua mặt, khỏe miệng mang theo vết máu, trong ánh mắt đều là vẻ khó tin. Người bị té xuống đất, bất ngờ chính là Viên Thanh. Ngươi nói ngươi ở đây một chiêu kiếm pháp bên trên tạo nghệ cao hơn ta. Có vẻ như, ngươi đã thua ở ta. Lâm Bạch dẫn theo Thanh ca kiếm, nụ cười rét run đi tới, đứng ở Viên Thanh trước mặt. Thanh ca kiếm dương lên, băng lanh kiếm phong để tại Viên Thanh trên cổ họng. Viên Thanh toàn thân run lên, hắn thật sâu cảm giác được Lâm Bạch trên người phát ra cái kia một cổ hơi thở lạnh như băng, quả thực làm người ta hít thở không thông. Ngươi nghĩ làm cái gì? Viên Thanh khẩn trương đến nói chuyện đều run rẩy, hắn thật sợ hãi Lâm Bạch trực tiếp một kiếm quả đoán đưa hắn cho giết. Lâm Bạch, ta có thể cảnh cáo ngươi, ta thật là kiếm đạo viện phó viện trưởng Mộ Dung Hải người, ngươi giết ta, nhất định khó thoát Mộ Dung Hải phó viện trưởng lửa giận. Viên Thanh ánh mắt sợ hãi, toàn thân run run nói đến. Nguyên lai ngươi là Mộ Dung Hải người. Nói như vậy, là Mộ Dung Nhứ để ngươi làm như vậy. Ha ha. Lúc này, Lâm Bạch mới đưa tiền căn hậu quả hoàn toàn nghĩ rõ ràng, thảo nào Viên Thanh như thế muốn đẩy Lâm Bạch vào chỗ chết, nguyên lai là chịu Mộ Dung Nhứ giật dây. Mộ Dung Nhứ, là trước kia mạnh mẽ chiếm lấy Lâm Bạch nơi ở nữ nhân kia. Về sau tu luyện tu vi khôi phục sau khi, đánh với nàng một trận, suýt nữa đưa nàng chém giết. Về sau bị Viên Thanh cho cứu xuống tới. Ngươi run run cái gì, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Lâm Bạch Thanh đạm cười một tiếng, còn nói thêm, coi như ta muốn giết ngươi, có một người cũng sẽ không cho phép ta làm như vậy. Ngươi nói có đúng không, Độc Cô Vân viện trưởng. Lâm Bạch hé miệng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía mịt mờ trong màn đêm, nhẹ giọng hô. Cái gì? Độc Cô Vân viện trưởng tới. Viên Thanh khó có thể tin nhìn lấy bốn phía, thần sắc càng ngày càng hoảng sợ. Xoát! Một trận gió nhẹ tập kích qua, một bóng người lóe lên rơi vào trong viện tử. Người đến một thân áo tím, toàn thân trên dưới không một cái tản ra một cổ địa vị cao người khí tức. Hắn vừa rơi xuống đất, chính là vẻ mặt âm sát, đầu tiên là liếc mắt nhìn Lâm Bạch, sau đó tàn bạo chừng lấy Lâm Bạch dưới kiếm Viên Thanh. Viên Thanh nhìn thấy lão giả này, nhất thời sợ đến vẻ mặt toát ra mồ hôi lạnh, độc cô viện trưởng. Thật là, Viên Thanh tròng mắt nhanh chóng quay tít một vòng, nảy ra ý hay, vội vàng đối độc cô Vân Hồ, viện trưởng đại nhân, người này Lâm Bạch, ghê tởm tột cùng, coi rẻ thần tích lĩnh quý củ, tại kiếm đạo viện nội sát người, thật sự là tội không thể tha. Thân ta là trưởng lão, vốn hẳn nên đưa hắn cầm xuống, đưa đến chấp pháp đường xử trí, có thể Lâm Bạch rất ác không nói đạo lý, ỷ vào tu vi cao thâm, đem ta đả thương, cũng xin độc cô Vân tiền bối xuất thủ, nhất định muốn trọng phạt Lâm Bạch. Đưa ta kiếm đạo viện một mảnh lãng lãng càn khôn. Bằng không lời nói, khó có thể phục chúng a. Viên Thanh mở miệng một tiếng vì kiếm đạo viện, nói là cảm thiên động địa, than thở khóc lóc. Người diễn kỹ này, nói ta đều nhanh tin tưởng. Ha ha. Lâm Bạch khẽ mỉm cười một cái. Viên Thanh ngẩn ra, nhìn lấy độc cô Vân. Lúc này Viên Thanh phát hiện, độc cô Vân vẫn là một bộ phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Độc cô viện trưởng Viên Thanh hô. Không có tiền đồ đồ vật, vẽ đường cho hiệu chạy, còn dám ác nhân cáo trạng trước. Độc cô Vân lớn tiếng quát lớn lấy, lão phu tại một canh giờ trước đó cũng đã đến nơi đây. Cái kia Lưu Thiên là làm sao tới ảnh sơn, đến từ sau trước làm chuyện gì, lão phu đều thấy nhất thanh nhị sở. Hắn tới ảnh sơn chuyện thứ nhất, là tiên đi cho người chào hỏi. Sau đó hắn tại tới giết Lâm Bạch. Tại hắn đánh xong bắt chuyện sau khi, ngươi liền đi theo hắn đi tới Lâm Bạch nơi ở ngoài, núp trong bóng tối, mắt thấy Lưu Thiên tiến đến giết Lâm Bạch, ngươi lại không có bất kỳ ngăn lại. Ngược lại là giúp người xấu làm điều ác. Nhìn thấy Lâm Bạch giết Lưu Thiên, ngươi miệng mồm nhiều tiếng vì thần tích lĩnh suy nghĩ vì lý do, muốn thừa dịp giết lung tung Lâm Bạch ta. Là ai cho ngươi lớn như vậy quyền lợi, giam tại kiếm đạo viện bên trong như vậy làm sàng làm bậy? Là ai cho ngươi lớn như vậy lá gan, dám hiệp trợ trưởng lão khác tới ám sát đệ tử? Nói, là ai cho ngươi quyền lực và lá gan? Là Mộ Dung Hải sao? Độc cô Vân vô cùng phẫn nộ, hai mắt phun hỏa quang, trừng lấy Viên Thanh. Toàn thân trên dưới kiếm ý, tựa như là một đầu thái cổ cự thú đồng dạng muốn đem Viên Thanh nuốt sống. Khủng bố kiếm ý từ độc cô Vân trên người chảy ra, sợ đến Lâm Bạch đều là sắc mặt trắng bệnh, cước bộ nhịn không được từ nay về sau chân mấy bước. Cái kia Viên Thanh, càng là thảm, sợ đến nửa cái mạng cũng không có.